Nếu không phải về ăn cơm sớm thì cậu còn lướt gió thêm một hồi nữa. Khi hai đứa về đến nhà, ông Billy chào đón tôi một cách xuề xòa, lạc lẽo. Cơ hồ như sự xuất hiện trở lại một cách đường đột của tôi đã tạo cho ông cái cảm giác rằng trên đời này chẳng có chuyện gì phức tạp cho bằng việc cả ngày tôi cứ bám riết lấy người con trai của ông. Sau khi ngấu nghiến xong món bánh mì sandwich do tự tay Jaco chuẩn bị, chúng tôi rút ngay vào gara. Tôi phụ cậu bạn chùi rửa hai chiếc xe máy. Đã lâu rồi không đặt chân đến đây kể từ khi Edward quay về, nhưng mà tôi hoàn toàn không có cảm giác xa cách. Hôm nay cũng chỉ như mọi buổi chiều khác, tôi có mặt ở gara này. Hay thật đấy! Tôi không khỏi buột miệng kêu lên khi mà Jaco lôi ra khỏi túi giấy lon nước ngọt. Chị nhớ nơi này lắm. Cậu bạn mỉm cười, quét mắt bao la khắp trần nhà. Chỉ là những tấm nhựa đang ghép vào nhau. Vâng, chị hiểu mà. Ngôi đền Tamaha lộng lẫy, uy hoàng thế này lại không phải tốn kém tiền bạc rong ruổi đến tận đất nước Ấn Độ xa xôi. Chúc mừng ngôi đền Tamaha thu nhỏ ở Washington của chúng ta. Tôi hồ hởi nâng lon nước ngọt lên. Jaco cùng lon với tôi. Chị còn nhớ hôm lễ tình nhân không? Em cứ tưởng đó là lần cuối cùng chị đặt chân đến đây đấy. Lần cuối cùng mọi sự vẫn còn bình ổn. Tôi cười nghiêng ngả. Dĩ nhiên là chị nhớ chứ. Hồi đó khi nhận hộp kẹo trái tim, chị đã bỏ lại thân phận nô lệ của cuộc sống này. Làm sao mà chị quên kỷ niệm ấy được chứ? Cậu bạn cũng hùa vào cười với tôi. Đúng rồi. Nô lệ à? Em sẽ nghĩ đến điều khác tốt đẹp hơn. Nói đến đây, bất chợt chắc cô thở dài. Có cảm giác như hàng bao năm đã trôi qua rồi vậy. Bây giờ là kỷ nguyên mới, một thời đại mới thật vui vẻ và hạnh phúc. Tôi không thể tán đồng ý kiến của cậu bạn mình. Hiện tại, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và tôi bỗng cảm thấy thảng thốt khi nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ biết bao nhiêu điều tốt đẹp trong thời kỳ lạc vào đêm trường cay đắng. Tôi chú mục vào khoảng rừng thưa ảm đạm, mưa lại thêm dày hạt, nhưng trong cái gara nho nhỏ này lại vô cùng ấm áp. Ấy là nhờ tôi đang có Jaco ở bên cạnh. Cậu bạn nhỏ không khác gì một cái lò sưởi cả. Những ngón tay ấm nóng mơn nhẹ lên tay tôi. Mọi thứ thay đổi nhiều lắm rồi. Ừ, tôi đáp gọn lõn, đưa tay vỗ vỗ vào cái bánh xe sau. Bố đã tin tưởng chị trở lại rồi. Hy vọng là bác Billy sẽ không hề hé lộ chuyện ngày hôm nay. Tôi bậm chặt môi lại. Bố em sẽ không làm thế đâu. Bố không có chiều hướng nổi sùng giống như Charlie. Em vẫn chưa chính thức xin lỗi chị về vụ chiếc xe máy. Phải nói cái trò đó thật chẳng ra làm sao cả. Em thật lòng xin lỗi vì đã để chị phải nghe những lời mắng nhiếc thậm tệ. Giờ thì em hối hận quá. Giá mà em đừng làm như thế. Tôi mở to mắt. Chị cũng vậy. Em xin lỗi, rất xin lỗi chị. Cậu bạn trao trọn cho tôi ánh mắt đầy ắp hy vọng, mái tóc đen rối mù sũng nước chỉa ngọn ra khắp xung quanh, vẻ mặt như gian lơn nài nỉ. Thôi được rồi, chị không có buồn em nữa đâu. Cảm ơn chị Bèo. Chúng tôi cùng cười toe toét, nhưng nụ cười chỉ diễn ra trong đúng một tích tắc. Gương mặt của cậu bạn lại nhuốm nỗi sầu muộn. Chị biết không, ngày đó khi em đem chiếc xe đến, em đã đợi để mà hỏi chị một lẽ. Người bạn của tôi phát âm chậm rãi từng tiếng một, nhưng mà thật ra cũng không có ý muốn hỏi. Tôi lặng đi, phản ứng tự nhiên của sự căng thẳng. Đây là thói quen tôi đã kế thừa từ Edward. Hồi đó chị cứng đầu như vậy là do giận em, hay vì chị nói thật lòng mình vậy? Giọng nói của Jaco không khác gì là một lời thì thầm. Chuyện gì thế? Tôi cũng đáp lại bằng tiếng thì thào, dù trong lòng đã nắm rõ mười mười ý của cậu ta đang muốn đề cập đến chuyện gì. Jaco trần trối ngó sững tôi. Chị thừa biết mà. Khi chị bảo nếu hắn có cắn chị, đó cũng không phải là việc của em. Cậu bạn thốt ra những lời lẽ cuối cùng trong tư thế rúng người lại.